Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người tới thế mà lại là đồng môn Khôi Âm Tông, chính là kẻ đã đạt được Ly Long Kiếm ở động phủ trưởng môn, Dương Nguyên Tàng sư huynh. Ba người bọn họ lại trùng hợp rơi xuống cùng một khu vực, mà hai người kia lại thông đồng với nhau từ sớm rồi. Sắc mặt Tần Tàng biến đổi không ngừng, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chăm vách chắn do sương mù màu đen tạo thành đang vây quanh bốn phía. Lúc này hắn gần như đã hiểu được tại sao mình lại rơi vào bẫy rập rồi. Lúc cùng kiếm khách đội đấu lạp giao thủ, những cái kim hoàn kia chắc chắn không phải được phát ra từ hoặc kính thần. Trên người Thẩm Tinh tất nhiên là còn có một pháp khí phòng ngự khác, ẩn giấu đi tác dụng thật sự của hoặc thần kính, ngay cả mình cũng không phát hiện ra. Lần này gặp nạn, ngã đau cũng không oan. Hành động của nữ nhân này quá cẩn thận tỉ mỉ, ngụy trang năng lực thật sự của hoặc thần kính, giả bộ mảnh mai yếu đuối, tiêu trừ lòng cảnh giác của mình. Chỉ sợ từ khi mình vừa mới lộ diện, nàng đã suy nghĩ làm thế nào để tính kế mình. Tần Tàng thầm than một tiếng, chau mày, trong lòng bất an. Đối diện với hai đồng môn có được cực phẩm pháp khí, mình phải làm thế nào để thoát thân đây? Đám sương mù này dường như chỉ có tác dụng khiến người ta mệt mỏi. Tần Tàng lúc này giống như bị vây ở trong một quả cầu sắt rỗng ruột. Từng sợi sương mù bay tới bên người Tần Tàng, ngoại trừ cảm giác lạnh thấu xương ra thì không có gì khác thường. Hắn phất tay đánh ra một đạo hàn khí hóa thành tảng băng, đụng vào vách chắn sương mù liền bị đẩy lùi. Đồng thời, phía ngoài kính trận cũng chấn động một trận. Thẩm Tinh trừng to mắt, chỉ vào kính trận lớn tiếng nói: "Dễ dàng, ngươi có biết người bên trong là ai hay không?" Dương Nguyên Tàng nghe vậy thì giật mình. "Chẳng lẽ là..." Thẩm Tinh gật đầu. "Chính là sư đệ đồng môn của chúng ta, Tần Tàng. Là cái tên bị dọa ngất trong động phủ trưởng môn à?" Dương Nguyên Tàng bật cười, rõ ràng là đã khắc sâu ấn tượng với Tần Tàng, lập tức nhớ ra. Ta nhớ là Việt Sư Thúc đã từng nói, hắn hình như là ngũ hành linh căn, không biết là chó ngáp phải ruồi thế nào lại ăn trúng một dị quả. Mới may mắn bước lên tiên đồ, loại chuột nhát nhát gan này không cần phải nhắc đến. Thẩm Tinh khẽ nói: "Dương Sư Huynh, nếu như ngươi vẫn muốn xem nhẹ người khác như vậy, về sau nó không chừng sẽ bị ngã đau đó. Ngươi không biết Tần Tàng sư đệ khó chơi đến mức nào đâu. Ta dùng hết thủ đoạn cũng không thể lấy được nửa phần tín nhiệm của hắn. Ngay cả cơ hội để lại ám hiệu cũng không có. Vốn định dùng ngọc bài cùng linh dược dụ dỗ hắn đến xào huyệt sơn ngạc tìm ngươi, hắn lại không hề động tâm một chút nào. Còn có năng lực của pháp khí hình đôi cánh của hắn cũng chưa từng để lộ ra trước mặt ta. Ta vắt hết óc mới tìm được cơ hội bố trí hoặc thần kính. Nếu không..." Còn chưa có nghe xong, sắc mặt Dương Nguyên Tàng đã đen như đáy nồi, cả giận nói: "Người dùng thủ đoạn gì mới lấy được lòng tin của hắn? Chẳng lẽ người nghĩ ta là hạng người nào?" Thẩm Tinh mặt mũi tràn đầy tủi thân, rừng rừng muốn khóc. "Từ khi ủy thân cho ngươi, ta vẫn luôn một lòng một dạ với ngươi. Bị Tần sư đệ uy hiếp xong, ta chỉ có thể lá mặt lá trái, lập tức để Thanh Xà đi cầu cứu ngươi. Một khắc cũng không quên tìm cách thoát thân. Ngươi còn nghi ngờ ta? Ta đây cũng là quan tâm ngươi nên mới." Nhìn thấy Thẩm Tinh nước mắt giàn giụa, dáng vẻ kiêu ngạo của Dương Nguyên Tàng lập tức biến mất sạch sẽ, luôn mồm xin lỗi. Thấy không có hiệu quả gì, lúc này hét lớn một tiếng: "Thẩm sư muội, người mở kính trận ra đi. Họ Tần kia lại dám bức hiếp người, ta sẽ dùng Ly Long kiếm chém hắn chết tươi để chút giận cho ngươi." "Người ta giận nhất là ngươi." Thẩm Tinh thiên kiểu bách mị liếc Dương Nguyên Tàng một cái. "Gấp gì chứ? Ta đoán món pháp khí hình đôi cánh của Tần sư đệ khả năng rất cao là có tác dụng phi độn, cực phẩm pháp khí mà sư môn luyện chế ra. Bằng hư phong của ngươi, sợ là không đuổi kịp đâu. Cứ để hắn ở trong trận ở một lúc đi. Sương mù trong hoặc thần kính kiếm có năng lực mê hồn, chờ hắn đầu óc quay cuồng rồi ra tay cũng không muộn. Trên người hắn ít nhất cũng có 3 khối ngọc bài, người tuyệt đối không được sẩy tay đâu đó." Ánh mắt Dương Nguyên Tang sáng lên. Ba khối ngọc bài cộng thêm của chúng ta chẳng phải là sẽ có 7 khối sao? Thẩm Tinh mỉm cười gật đầu. Trong kính trận, vô số mảnh băng vỡ hình thành một trận gió lạnh màu trắng xanh, tràn ngập mảnh không gian không quá lớn này, quấn chặt vào vách chắn sương mù, che chắn tầm mắt kẻ địch. Tần Tang thì ngồi xếp bằng, mỗi tay cầm một khối linh thạch. Ô Mộc kiếm từ trong khí hải của hắn bay ra, nằm ngang ở trước mặt hắn. Ánh sáng linh lực càng ngày càng chói mắt, thân kiếm vẫn luôn rung động không ngừng, giống như sắp không kiềm chế được dục vọng giết chóc nữa. Sau khi bị nhốt trong kính trận, Tần Tang vốn định chờ khoảnh khắc Thẩm Tinh mở trận pháp thì sẽ dùng Lạc Vân Xí để trốn thoát, nhưng lại nghe được Thẩm Tinh cùng Dương Nguyên Tang trò chuyện, Tần Tang lập tức quyết định sử dụng Ô Mộc kiếm. Hắn cũng không cảm giác được sương mù trong kính trận có tác dụng mê hồn gì. Hiện tại thần trí Tần Tang vô cùng tỉnh táo, vì mau chóng tích tụ đủ linh lực, Tần Tang không tiếc mạo hiểm cùng một lúc hấp thu 2 khối linh thạch. Linh lực kinh khủng chen chúc tiến vào kinh mạch trong cơ thể, khiến cho kinh mạch của hắn truyền đến đau đớn kịch liệt khi bị xé rách. Khí hải lập tức bị chấn động giống như sắp nổ tung. Tần Tang cắn răng nhẫn lại, vẻ mặt dù có thống khổ đến mức vặn vẹo, nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo. Động tĩnh trong kính trận càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thì hoàn toàn không còn tiếng động nào nữa. Hai người liếc nhau, Thẩm Tình nói: Dương sư huynh, bây giờ ta sẽ mở hoặc thần kính ra, ngàn vạn lần đừng để hắn trốn mất đó. Dương Nguyên Tang không để ý gật đầu. Ly Long kiếm trong tay đột nhiên truyền ra tiếng rồng ngâm cao phút. Hàn khí ly long vờn quanh thân kiếm, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên bầu trời, gào thét như sấm. Thẩm Tinh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Chiếc gương đồng phía trên cao liền phá không mà đến, rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Thẩm Tinh cầm gương đồng chiếu về phía kính trận, quát khẽ một tiếng. Thu! Vù! Tất cả gương đồng cùng lúc bay trở về, từng cái chồng lên nhau, cuối cùng hợp lại thành một thể. Mất đi kính trận duy trì, sương mù lập tức sụp đổ, nồng đậm sương mù giống như bị đun sôi. Nháy mắt nổ tung, đột nhiên cuồng phong dâng lên, sôi trào mãnh liệt, tựa như bên trong phong ấn, một đầu ác long đang muốn xé gió mà ra. Xoạt, hàn phong như đao phá vỡ vách chắn xương đen, hàn khí trắng xanh cuốn theo vô số vụn băng, ngay sau đó càng nhiều tảng băng vặn xoắn xương đen đến vỡ nát, thực sự là muốn che kín bầu trời, có khí thế như muốn xé nát tất cả mọi vật trong sơn cốc. Thẩm Tinh nhất thời biến sắc kêu sợ hãi. Dương sư huynh, mau ra tay! Ánh mắt Dương Nguyên Tang ngưng lại, đột nhiên dẫm lên mặt đất. Thân ảnh bất ngờ lướt lên giữa không trung, ly long kiếm trong tay tùy tiện phá vỡ những tảng băng cản đường, hàn khí trên thân kiếm hội tụ thành một thanh kiếm băng càng thêm to lớn. Hàn quang lập lòe, khí thế hùng hổ, không gì địch nổi. Đang muốn vung kiếm chém về phía trung tâm hàn khí, Dương Nguyên Tang trong lòng đột nhiên khẽ chuyển, thoáng nhìn một tảng băng bên khác trong sơn cốc. Có một bóng người đang ẩn nấp ở dưới tảng băng này, còn chưa quay đầu đã chạy trốn ra ngoài. Dương Nguyên Tang dừng ly long kiếm trong tay, cười lạnh một tiếng, dưới chân đột nhiên sinh ra một cơn gió lớn, tốc độ tăng vọt, bóng dáng lóe lên một cái rồi biến mất, nháy mắt đã xuất hiện phía sau bóng người kia, không chút do dự vung kiếm chém xuống. Mắt thấy Tần Tang sắp bị ly long kiếm chém thành 2 đoạn, Dương Nguyên Tang khóe miệng vừa lộ ra vẻ mỉm cười, lại nghe thấy Thẩm Tinh ở đằng sau hô to: Dương sư huynh, cẩn thận! Trong khoảnh khắc Dương Nguyên Tang đuổi theo, từ trung tâm hàn khí có một tia ô quang bắn vụt ra. Bên trong ô quang rõ ràng là một thanh kiếm nhỏ xinh, tốc độ của phi kiếm cực kỳ kinh người. Ngay khi Thẩm Tinh phát hiện ra thì phi kiếm đã lao tới, không kịp tiếp viện nữa. Dương Nguyên Tang trong lòng sợ hãi khủng khiếp, hắn đã cảm giác được khí tức vô cùng sắc bén ở sau lưng. Thân trên của hắn đột nhiên vận chuyển, nhìn thấy một thanh Ô Mộc kiếm nhắm thẳng vào ngực mình mà lao tới, đã gần trong gang tấc. Dương Nguyên Tang quát to một tiếng, cánh tay nổi đầy gân xanh, cưỡng ép thu hồi lại ly long kiếm đã chém ra, chắn ngang trước ngực. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ly long kiếm mặc dù miễn cưỡng ngăn cản được kiếm thế của Ô Mộc kiếm, lại bởi vì dùng hết lực đạo nên sau khi bị Ô Mộc kiếm đánh trúng, trực tiếp từ trong tay Dương Nguyên Tang bắn ngược lại, hung hăng đập lên người hắn, sau đó rơi xuống mặt đất, rên lên một tiếng. Dương Nguyên Tàng chỉ cảm thấy mình đã bị một lực mạnh kinh khủng tới cực điểm đánh trúng. Thân thể cong thành con tôm, bị đập bay giống như một miếng vải rách, nện lên trên một tảng đá lớn. Ô Mộc Kiếm đắc thế vẫn không tha người, dừng lại trên không một chút rồi lập tức theo đuổi không ngừng. Trên mặt Dương Nguyên Tàng hiện ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Trong lúc vội vàng chỉ kịp dùng bằng hư phong, gắng gượng nâng cơ thể mình lên cao mấy tấc. Xoẹt! Ô Mộc mũi kiếm vô cùng sắc bén, trực tiếp đâm xuyên qua bụng Dương Nguyên Tàng, sau đó máu tươi mới từ trong vết thương tràn ra. Dương Nguyên Tàng đau đớn vô cùng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tàn nát cõi lòng. Đúng lúc này, trước mặt hắn hiện lên bóng dáng của Thẩm Tinh. Trong mắt Dương Nguyên Tàng hiện ra vẻ khát khao nồng đậm. Sư muội, cứu ta! Nhưng không ngờ Thẩm Tinh nở nụ cười xinh đẹp với Dương Nguyên Tàng, lại nâng một cánh tay lên, trực tiếp cắm vào trong bụng Dương Nguyên Tàng. Máu tươi phun lên đầy người nàng. Lúc rút lại, trong bàn tay đầm đìa máu tươi đã nắm được một sợi khói màu xám cho. Tiếp đó, Ô Mộc Kiếm quay ngược về, xuyên ra từ sau gáy Dương Nguyên Tàng. Dương Nguyên Tàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cùng khó có thể tin nổi, ngã nhào xuống đất, không còn thở nữa. Thẩm Tinh vẫy tay một cái, đem túi giới tử của Dương Nguyên Tàng bắt vào trong tay. Dưới chân thì sinh ra một trận sương khói, lùi nhanh lại phía sau, thản nhiên luyện hóa bằng hư phong của Dương Nguyên Tàng. Bóng dáng Thẩm Tinh nháy mắt đã lướt đi mười mấy trượng, vò tới miệng sơn cốc, vẻ mặt cảnh giác nhìn sang Ô Mộc Kiếm. Trên cổ tay bay ra một cái vòng vàng gắn vào đỉnh đầu. Tần sư đệ, chúng ta dừng tay ở đây được không? Thẩm Tinh hướng về phía giữa sơn cốc la lớn. Trong sơn cốc, hàn phong dần dần tán đi, lộ ra bóng dáng Tần Tang. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong tay lén cầm hai viên linh thạch, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, chăm chú nhìn Thẩm Tinh khàn giọng nói: "Thủ đoạn của Thẩm sư tỷ thật là quá hay. Dương Xu huynh sợ là đã chết không nhắm mắt rồi." Tần Tang cũng không nghĩ tới Thẩm Tinh lại tàn nhẫn như vậy, không chút do dự giết chết đồng bọn, cướp đi di sản. Tần Tang hoàn toàn không kịp ngăn cản. Bây giờ món pháp khí xương khói của Dương Nguyên Tang đã rơi vào tay Thẩm Tinh, nếu như nàng một lòng muốn trốn, sợ là khó mà giữ lại được. Huống hồ vừa rồi khống chế Ô Mộc Kiếm di chuyển một lát, linh lực tích tụ trong cơ thể Tần Tang đã tiêu hao gần như không còn, bắt buộc phải đổi hai viên linh thạch mới. Nếu như truy sát quá xa, linh lực cùng thần thức đều khó mà chống đỡ được. Ta chỉ vì bảo mệnh mà thôi, vẫn còn thua Tần sư đệ ẩn giấu quá sâu. Ta đã sớm nhắc nhở Dương sư huynh không thể khinh thường ngươi, nhưng hắn lại bất cẩn như vậy nên mới có kiếp nạn này. Không nghĩ rằng trong tay Tần sư đệ lại có được một thanh phi kiếm mạnh mẽ đến vậy. Chẳng lẽ là phù bảo? Thẩm Tinh chăm chú nhìn Ô Mộc Kiếm, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Ánh mắt Tần Tang sáng lên. Lúc nghe giảng, hắn từng nghe đồng môn nói đến danh tiếng của phù bảo. Nghe nói phù bảo là một loại pháp chứa đựng một phần uy lực của một loại bùa chú. Chỉ có tu sĩ kết đan kỳ trở lên, hao tổn pháp bảo bản danh để luyện chế, dùng cho hậu đại phòng thân. Ở trong tay tu sĩ luyện khí kỳ, uy lực phát huy ra cũng có thể so sánh với cực phẩm pháp khí, hơi mạnh một chút. Tần Tang không có trưởng bối kết đan kỳ, càng không có tài lực mua phù bảo, cũng chưa từng thấy qua phù bảo hình dạng thế nào. Thẩm Tinh hiểu lầm Ô Mộc Kiếm là phù bảo, Tần Tang cũng sẽ không hé miệng giải thích, trầm giọng nói: "Thẩm sư tỷ đã muốn biến chén chanh thành tơ lụa, tại sao còn chưa rời đi?" Thẩm Tinh nở nụ cười quyến rũ: "Tần sư đệ, chẳng lẽ đã quên ước định của chúng ta từ trước rồi sao?" Tần Tang liếc mắt nhìn thi thể Dương Nguyên Tang khẽ nói: "Ta cũng không muốn nối gót theo Dương sư huynh đâu." Thẩm Tinh hốc mắt đỏ ửng, giọng điệu chua xót nói: "Tần sư đệ hiểu lầm sư tỷ, sư tỷ vẫn luôn thủ thân như ngọc, lại bị họ Dương kia bức bách." "Đủ rồi." Tần Tang mở miệng ngắt lời, lạnh lùng nói: "Những lời sư tỷ cùng Dương sư huynh vừa nói, ta ở trong trận đều nghe thấy rất rõ ràng, không cần làm bộ làm tịch trước mặt ta." Thì ra pháp kính hình đôi cánh của Tần sư đệ thật sự có thể ngăn cản hiệu quả mê hồn của Hoặc Thần Kính. Vẻ đau khổ trên mặt Thẩm Tinh lập tức biến mất không còn tôm tích, ra vẻ nghi ngờ nói: "Hiện tại ngươi và ta đều hiểu rõ, tại sao không thể tiếp tục hợp tác? Trên người ta cũng không có món đồ nào có thể uy hiếp được ngươi. Sư đệ, ngươi sợ gì chứ? Ngọc bài của ba người chúng ta cộng lại được chừng 9 khối, đoạt thêm một khối sẽ có thể tập hợp đủ ngọc bài, tìm được lối vào khu vực hạch tâm. Đến lúc đó, chỉ cần ở lối vào mai phục giết chết một người, người và ta sẽ có thể cùng nhau gia nhập nguyên chiếu môn, không biết sẽ tiết kiệm được bao nhiêu thời gian nữa. Cớ sao mà không làm chứ? Thẩm sư tỷ có tâm kế đến mức này, lại lấy được ngọc bài của Dương sư huynh, cần gì phải kéo ta vào cùng một chỗ chứ?" Trên mặt Tần Tàng lộ vẻ do dự. Thật ra là đang kéo dài thời gian, một khắc cũng không ngừng hấp thu linh lực bên trong linh thạch. Thẩm Tinh đã không muốn đi, vậy thì đừng đi nữa. Hắn chắc chắn sẽ không hợp tác với Thẩm Tinh. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm chứ? Không thể không thừa nhận, đối diện với nữ nhân tâm ngoan thủ lạt, diễn kỹ tinh xảo này, đáy lòng Tần Tàng cũng không nhịn được mà nổi lên từng trận lạnh lẽo. "Không dối gạt Tần sư đệ, ta vốn có một bộ pháp khí hình châm, nhưng đã bị Dương Nguyên Tàng dùng Ly Long kiếm phá hủy hoàn toàn. Chú Kim Hoàn hoặc Thần Kính, Băng Hư Phong, bao gồm của xà huyễn chú của tu trì môn ta. Bảo mệnh thì không có vấn đề gì, nhưng lúc cần để giết địch thì lại không đủ sức. Ta cũng không có lựa chọn nào khác, mới phải bám lên người ngươi cùng Dương sư huynh." Thẩm Tinh vừa nói, vừa nhìn mặt đất giữa hai người, Ly Long kiếm lặng lặng nằm đó, Ô Mộc kiếm đang lơ lửng phía trên. Thẩm Tinh thấy Tần Tàng không để ý tới nàng, liền mở túi giới tử của Dương Nguyên Tàng, từ bên trong lấy ra 4 khối ngọc bài, bày ra cho Tần Tàng nhìn. "Tần sư đệ, 4 khối ngọc bài này cho ngươi 2 khối, ta giữ lại 2 khối, cộng thêm 2 khối trên người ta, chỉ cần liên thủ cướp thêm 1 khối nữa. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau quản lý. Còn có bình thạch nhũ trăm năm kia nữa, chờ gia nhập nguyên chiếu môn xong, ta chắc chắn sẽ chia cho người một nửa. Người thấy thế nào?" Không đợi Tần Tàng trả lời, Thẩm Tinh đã quả quyết ném 2 khối ngọc bài trong đó ném về phía Tần Tàng, lặng lặng chờ đợi Tần Tàng quyết định. Tần Tàng do dự thật lâu, bởi vì khoảng cách quá xa, không cách nào dùng thần thức xem xét, liền dùng linh lực ngừng kết thành một phân thân đi qua bắt lấy ngọc bài, không có gì khác thường. Phần thân lướt về trước mặt Tần Tàng, Tần Tàng đưa tay làm bộ muốn cầm lấy ngọc bài, đến nửa đường lại đột nhiên dừng lại, trong mắt hiện lên tinh quang, hét lớn một tiếng: "Mau lên!" Đang lơ lửng ở giữa không trung, Ô Mộc kiếm không có dấu hiệu nào đã bắn đi nhanh như điện. Không ngờ trên mặt Thẩm Tinh lại không chút bối rối nào, đối diện với Ô Mộc kiếm không tránh không né, liên tục cười duyên: "Đã sớm biết người sẽ không đồng ý mà." Lời còn chưa dứt, vòng vàng bên trên đỉnh đầu nàng đột nhiên bay lên, phóng ra ánh sáng chói mắt, chính xác bắt được phương hướng mà Ô Mộc kiếm đánh tới. Chỉ nghe một tiếng đinh, vòng vàng chụp lên Ô Mộc kiếm, kim quang vô cùng óng ánh bùng nổ ép vào bên trong. Ô Mộc kiếm trong lúc nhất thời lại khó mà tránh thoát. Rầm rầm rầm, bị Ô Mộc kiếm không ngừng va chạm, lại nhìn từng vết nứt chợt hiện ra bên trên vòng vàng. Thẩm Tinh lại không tiếc hủy đi pháp khí phòng ngự này, chỉ muốn vây khốn Ô Mộc kiếm trong chớp mắt. Cùng lúc đó, trong sơn cốc vang lên tiếng rống kinh sợ của Tần Tàng. Đang lúc Tần Tàng hết sức chăm chú thúc giục Ô Mộc kiếm, từ hai ngọc bài trên tay phân thân đột nhiên bay ra một quả cầu xanh mênh mang, nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt bổ nhào lên mặt của hắn. Thần nguyên của Dương Nguyên Tàng, tu sĩ nếu như vào lúc xác thịt tử vong, nguyên thần chưa kịp chạy ra thì sẽ cùng lúc tiêu vong theo. Nhưng Dương Nguyên Tàng lại chết dưới bàn tay Thẩm Tinh. Thẩm Tinh trước khi giết chết Dương Nguyên Tàng đã lén lút mang nguyên thần của hắn ra ngoài. Thẩm Tinh thấy mưu kế đạt được, sắc mặt đại hỷ, dưới chân nổi gió, nháy mắt đã lướt đến trước mặt Tần Tàng. Trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ, giơ kiếm đâm về phía đầu của Tần Tàng. Chớp mắt nữa thôi là sẽ đắc thủ, nụ cười trên mặt Thẩm Tinh lại đột nhiên cứng đờ. Nàng nhìn thấy Tần Tàng đang mở mắt, ánh mắt thanh tịnh, thậm chí còn có một chút giễu cợt, nào có nửa phần hoảng sợ cùng thống khổ của người sắp bị đoạt xác. Ngươi... Trong lòng Thẩm Tinh dâng lên bất an nồng đậm, đuôi mắt thoáng liếc hồng quang đang lóe trên tay Tần Tang. Tần Tang đưa tay đánh một lá bùa về phía nàng. Xoẹt! Chỉ một thoáng, toàn bộ lá bùa đều vỡ vụn. Giữa hai người tràn ngập bùa chú bay loạn, hóa thành hỏa vũ vô biên vô hạn. Hỏa vũ che trời, trong suốt như lông hỏa phượng. Bên trên một đốm hỏa vũ đều thiêu đốt lên ảo ảnh của ngọn lửa, giống như một biển lửa rực cháy. Khí tức nóng bỏng càn quét bốn phương tám hướng, sóng nhiệt bừng bừng phóng lên không trung. Trong sơn cốc, cỏ cây trong phút chốc đã khô héo hết. Tất cả hỏa vũ cùng nhau hướng về phía Thẩm Tinh. Thẩm Tinh lông tơ dựng đứng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kêu to. Không cần. Tần Tang cười lạnh, không chút do dự vung mạnh tay. Tất cả hỏa vũ khẽ run lên, lập tức bắn ra hàng loạt. Phốc phốc. Khoảng cách gần như vậy, Thẩm Tinh không có chỗ nào để trốn. Khói bụi tan hết, một cỗ thi thể cháy đen nằm sấp trên mặt đất. Đầu của nàng được Tần Tang tận lực chiếu cố, bị chi chít hỏa vũ trực tiếp nổ banh mất. Cơ thể cũng bị ngọn lửa bên trong hỏa vũ đốt lên, không thành hình người, hương tiêu ngọc vẫn. Giờ khắc này, nguy cơ biến mất. Cơ thể Tần Tang mặc dù đau khổ khó nhịn, nhưng lại cảm thấy thả lỏng chưa từng có. Thần sắc hắn phức tạp nhìn thi thể Thẩm Tinh. Nữ nhân này thật sự đã cho hắn một bài học rất hay. May mắn là hắn chưa từng buông lòng cảnh giác, âm thầm cầm hỏa vũ phù trong tay. Ngay lúc nguyên thần của Dương Nguyên Tang hiện thân, hắn vốn có thể đánh ra hỏa vũ phù, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, dứt khoát lựa chọn tín nhiệm Ngọc Phật, tường kế tựu kế. Quả nhiên đã khiến cho Thẩm Tinh bị mắc lừa. 12 tấm hỏa vũ phù đánh vào cùng một chỗ, nhìn như có chút lãng phí, nhưng Tần Tang cũng không rõ nữ nhân mở miệng ra là nói dối này còn có pháp khí hộ thể nào nữa không. Còn một tên. Tần Tang lẩm bẩm, thu tinh thần vào bên trong. Vừa tiến vào thức hải đã thấy Dương Nguyên Tang đang vây quanh nguyên thần của hắn, dùng thần thức phát ra công kích phí công. Ngọc Phật Kim Quang vẫn lù lù bất động. Tần Tang bắt đầu lập tức phản kích. Cái này mất, cái kia sinh. Nguyên thần Dương Nguyên Tang càng ngày càng yếu, kinh hãi không còn dám tới dây dừa nữa, vội vã bay ra khỏi thức hải của Tần Tang. Tần sư đệ tha mạng, ta có thể giúp ngươi. Trong đầu Tần Tang xuất hiện âm thanh Dương Nguyên Tang cầu xin tha thứ, không rảnh để ý, lập tức thao túng Ô Mộc kiếm đang chờ bên ngoài, không lưu tình chút nào, chém nát nguyên thần của Dương Nguyên Tang. Tần Tang vừa muốn từ dưới đất đứng lên, toàn thân đau nhức kịch liệt giống như thủy triều đột nhiên đánh úp tới. Dưới chân mềm nhũn, hung hăng ngã xuống đất kêu lên thảm thiết. Vừa rồi, lúc giáo thủ tâm thần vô cùng khẩn trương nên còn có thể nhẫn nại. Hiện tại, một khi đã thả lỏng, chỉ cần cảm thấy toàn bộ thân thể giống như một tấm vải rách, có trăm ngàn lỗ thủng, không chỗ nào là không đau. Nhất là khí hải cùng kinh mạch giống như bị người dùng đao băm một trận. Nhưng hắn đã liên tục hấp thu bốn khối linh thạch, chưa bị linh lực tăng nổ kinh mạch đã là may mắn lắm rồi. Tần Tang liên tục cười khổ, từ bên trong túi giới tử lấy ra mấy cái bình ngọc. Những bình ngọc này là lấy được từ túi giới tử của kiếm khách đội đấu lạp. Tần Tang đa số đều không nhận ra là thứ gì, nhưng trong đó có một bình ngọc được thủy lộ hoàn thì hắn đã từng thấy. Trong bình tổng cộng có 8 viên thủy lộ hoàn. Tần Tang lấy ra 2 viên bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Một cỗ dược lực mát lạnh thấm vào cơ thể làm cho đau đớn giảm đi rất nhiều. Tần Tang kiên trì đứng dậy, lảo đảo đi qua vơ vét hết di vật của Dương Nguyên Tang cùng Thẩm Tinh, rồi đem thi thể đi thiêu hủy, cũng không dám thu hồi Ô Mộc kiếm. Cố nén đau đớn, dùng linh lực còn sót lại trong cơ thể thi triển độn pháp, mau chóng thoát khỏi chỗ thị phi này. Liên tục vượt qua vài rặng núi, cuối cùng ẩn thân trong một hang đá. Tần Tang thậm chí còn không có tâm tình kiểm kê thu hoạch, đem hoặc thần kính bố trí ở cửa hang, vội vàng vận chuyển U Minh Kinh rồi tĩnh tu. Không biết đã qua bao lâu, Tần Tang khoan thai tỉnh dậy, kinh mạch cùng khí hải còn truyền đến đau đớn âm ỉ. Nhưng thời gian cũng không cho phép Tần Tang tiếp tục tĩnh tu nữa. lại ăn thêm hai viên thủy lộ hoàn để thân thể từ từ khôi phục. Tần Tang không chờ nổi nữa, mở túi giới tử đem đồ vật đổ trên mặt đất. Lúc ở trên đường, hắn đã tế luyện xong hoặc thần kính, biến thành của mình. Thì ra hoặc thần kính không phải chỉ có một chiếc gương, mà là một bộ tám mặt gương đồng chồng lên nhau. Một chính bảy phụ. Tám mặt gương đồng có thể bố trí thành kính trận, dùng để vây khốn người khác cực kỳ kiên cố. Mà bên trong kính trận có phát tán sương mù mang theo hiệu quả mê hồn. Chẳng qua, kính trận cũng không dễ bố trí như vậy, cần có thời gian chuẩn bị nhất định. Thậm chí còn khó dùng hơn cả ôm mộc kiếm. Kính trận không cách nào di động, bố trí ở một chỗ chỉ có thể chờ đợi đối thủ tự nhảy vào. Nếu không thì sẽ chẳng phát huy được bất cứ tác dụng gì. Mặt khác, hiệu quả mê hồn của sương mù cũng không thể kéo dài, chỉ có thể nhân lúc mở kính trận. Đối thủ vẫn chưa thể thoát khỏi sương mù, một khắc này xuất thủ mới có hiệu quả. Lúc ở trong kính trận, Tần Tang lại không có chút cảm giác bị mê huyễn nào. Nghĩ tới nghĩ lui thì nguyên nhân cũng chỉ là có nhờ Ngọc Phật. Hoặc thần kính mạnh mẽ là điều không thể nghi ngờ. Đáng tiếc trong cấm địa bát quái rất khó phát huy được uy lực lớn nhất. Cũng không biết vận khí thẩm tinh tốt hay xấu nữa. So với hoặc thần kính, làm cho Tần Tang thích thú nhất vẫn là ly long kiếm cùng bằng hư phong. Chỉ dựa vào hai kiện pháp khí này, nếu không phải là Dương Nguyên Tang bỏ mạng trong tay mình và thẩm tinh, đoạt được một danh ngạch là chuyện ván đã đóng thuyền. Uy lực của ly long kiếm thì không cần phải nói, có thể xưng là cực phẩm trong số linh kiếm. Huyết đao cùng bích ba kiếm còn kém rất rất xa. Ô mộc kiếm của Tần Tang tất nhiên là rất sắc bén, nhưng tiêu hao cũng cực lớn, cần sớm chuẩn bị mới có thể sử dụng được. Ly long kiếm lại có thể trực tiếp dùng để đối địch, uy lực cũng không kém hơn bao nhiêu. Bằng hư phong chính là một kiện pháp khí thượng phẩm, hình dạng giống như một sợi khói màu xám. Cầm ở trong lòng bàn tay có cảm giác mềm mại giống tơ lụa. Tần Tang vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại pháp khí này, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ cần đem bằng hư phong tế luyện, sẽ có thể điều khiển được cuồng phong, phi hành cách mặt đất, mà tốc độ lại rất nhanh. Linh lực tiêu hao cũng không lớn, mặc dù chỉ có thể bay khỏi mặt đất khoảng 1-2 trường, nhưng cũng đủ để trèo đèo lội suối, tránh né nguy hiểm. Đối với tu sĩ luyện khí kỳ mà nói, tuyệt đối là một kiện dị bảo. Tần Tang lập tức đem thần thức tiến vào bằng hư không, dễ dàng đem nó luyện hóa. Há miệng khẽ hút một cái đem bằng hư không nuốt vào bụng, giấu ở trong khí hải. Chỉ cần hơi nghĩ đến, dưới chân đã có gió nổi lên. Võ trang đầy đủ xong, Tần Tang đắc chí vừa lòng. Tiếc nối duy nhất chính là còn thiếu một kiện pháp khí phòng ngự tốt. Đáng tiếc, chú Kim Hoàn đã bị hủy trong lúc va chạm với ô mộc kiếm. Dương Nguyên Tang tài sản tương đối khá, trừ bằng hư phong còn có mấy món pháp khí linh tinh cùng một ít linh thạch. Bên trong túi giới tử của thẩm tinh đều là mấy thứ đồ chơi không đáng tiền. Tờ lụa, son phấn, phấn nước, châu báu ngọc ngà, thứ gì cũng có. Duy nhất khiến Tần Tang kinh ngạc chính là trong túi giới tử của Dương Nguyên Tang lại có một khối linh thạch trùng phẩm. Chỉ nói riêng giá trị, một viên linh thạch trùng phẩm tương đương với 100 viên linh thạch hạ phẩm. Nhưng trong giao dịch thực tế, ít nhiều gì cũng sẽ có chút dao động. Phải xem trong lúc giao dịch đôi bên co kè mặc cả thế nào nữa. Linh thạch trùng phẩm bên trong tích chứa linh lực không chỉ tràn đầy hơn so với linh thạch hạ phẩm, mà lại càng thêm tinh khiết, dùng để hấp thu tốc độ luyện hóa cũng sẽ nhanh hơn nhiều. Nhưng đối với Tần Tang mà nói, linh thạch trùng phẩm có ý nghĩa hơn thế nhiều. Dựa theo trình bày về cảnh giới kiếm đạo trong Tống Gia Kiếm Quyết, hiện tại Tần Tang đã hoàn toàn có thể dùng thần thức ngự kiếm, có thể coi như vừa tìm thấy đường trong việc điều khiển kiếm chuyển động. Theo suy nghĩ, chỉ là giới hạn tu vi quá thấp, phi kiếm không cách nào rời khỏi cơ thể quá xa. Chờ kiếm đạo của hắn lại lần nữa tinh tiến thì có thể đạt tới mức thúc đẩy kiếm khí sinh trưởng, thậm chí kiếm khí còn có thể vượt qua cảnh giới. Tống Gia Kiếm Quyết đã nói, nếu như lĩnh ngộ ra kiếm khí, ô mộc kiếm có kiếm khí tương trợ, không chỉ có uy lực tăng gấp bội, tốc độ cũng sẽ tăng vọt, nhanh như điện. Một khi xuất hiện thì sẽ như ánh sáng cực quang.

có nước sông cuồn cuộn, cũng có cây cổ thụ cao che trời, thậm chí còn cao hơn so với vách đá. Những thứ này rất thích hợp để mai phục. Nếu như trong khe nứt có yêu thú ẩn náu thì sẽ rất khó để phát hiện được. Tần Tang đứng ở mép nhìn chốc lát, trong lòng âm thầm cảm thán. Lấy ra ngọc bài xem phương hướng chính xác, rồi nhảy vào bên trong một cái khe nứt, không dám bất chấp cưỡi gió mà đi nữa, chỉ có thể dùng vân độn chi pháp để đi đường. Những khe nứt này hỗn loạn quanh co, Tần Tang buộc phải đi vòng, liên tiếp sửa đổi phương hướng. Cũng may không bị yêu thú chặn đường, nhưng cũng không gặp được người tu tiên. Tần Tang chạy ở bên trong khe nứt hơn một canh giờ, nhưng vẫn chưa ra ngoài được, không khỏi có chút khó chịu. Hắn che giấu thân mình leo lên phần đỉnh núi đá, lại thấy phía trước vẫn là khe nứt vô tận, thì đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Sau khi nhìn thấy địa thế trước mặt, Tần Tang không khỏi khẽ ô một tiếng. Ở phía trước lại có mười mấy khe nứt, giống như những miệng hồ lô vậy. Cuối cùng thu lại một chỗ, sau đó lại phân tán, đủ loại địa hình khác biệt giao nhau ở nơi đó, nhìn rất kỳ lạ. Tần Tang xem phương hướng, hắn thấy mũi tên vẫn chỉ về con đường phía trước thì nhanh chóng lao về hướng đó. Lúc sắp đến gần miệng hồ lô thì dừng lại. Tiếp đó, trên người Tần Tang đột nhiên xuất hiện mây mù, hắn lập tức dùng lạc vân xí để che giấu thân mình, rồi trốn ở phía sau một tảng đá. Ở khu vực bên trong chỉ thấy miệng hồ lô, có vài khe nứt bên trong chảy ra nước. Ở nơi đó, hội tụ thành một cái đầm nước. Đầm nước trong veo nhìn thấy cả đáy. Bên bờ thì hoa cỏ cây cối gì cũng có. Hơn nữa, còn có một người đang nằm ở bên cạnh đầm nước. Nơi Tần Tang đứng trong khe nứt, chỉ có một bụi cỏ thấp bé. Vậy nên trong nháy mắt, hắn đã nhìn thấy người kia. Người này tóc tai bù xù, mặc một bộ áo bào trắng, nằm sấp mặt xuống đồng cỏ, không nhúc nhích. Mặt đất phía sau hắn có liên tiếp những dấu chân kèm theo vết máu, cực kỳ lộn xộn, kéo dài liên tục đến phía sau rừng. Áo bào trắng trên thân thể của người này cũng đã hư hỏng nặng, loang lổ từng mảnh máu tươi màu đỏ sậm, cực kỳ bắt mắt. Nhưng mà lại không nhìn thấy vết thương đâu cả, đoán chừng không phải ở trước ngực mà là ở phần trên bụng. Có thể tưởng tượng, hẳn là người này sau khi bị thương nặng thì mới chạy trốn tới nơi này. Bởi vì thương thế quá nặng, bước chân loạng choạng, cuối cùng vì hết sức nên bất tỉnh ở bên cạnh đầm nước. Nhìn màu sắc vết máu trên áo bào thì có vẻ là đã chết từ lâu. Mà dường như đối thủ của hắn cũng không có đuổi theo, bởi vì túi giới tử vẫn còn treo ở bên hông. Nhìn như tự nhiên có đồ từ trên trời rơi xuống, nhưng trên mặt Tần Tang lại không có vẻ mừng rỡ gì cả. Ngược lại, sắc mặt rất nghiêm trọng, chìm đắm vào suy tư. Từ sự kiện gặp Thẩm Tinh kia thì Tần Tang đã không dám xem thường bất kỳ người tu tiên nào nữa. Dù thoạt nhìn người này đã không hề có sức phản kháng, nhưng dù sao trong một cái khe nứt hoang vu này tự nhiên xuất hiện một cỗ thi thể, điều này quả thật cực kỳ khác thường. Hắn dừng mắt quan sát đầm nước, nước chảy róc rách, chìm hót líu lo không phát hiện một chút khác thường nào cả. Tần Tang đang định ngưng kết ra một cái phân thân để đi dò xét một chút thì đột nhiên trong lòng hơi động, suy tư một lát rồi lặng lẽ lui đến miệng hang, bí mật lấy ra hoặc thần kính, bố trí tốt kính trận, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Vẫn nên cẩn thận một chút, dù sao cái mạng nhỏ của mình chỉ có một, không phải lần nào gặp phải nguy hiểm đều có thể dựa vào Ngọc Phật để giải quyết được. Quay trở lại khe nứt, Tần Tang lại ngưng tụ phân thân, rồi ra lệnh cho phân thân chạy về phía đầm nước. Phân thân lướt nhanh đến bên cạnh đầm nước, ngồi xuống chạm vào thân thể người mặc áo bào trắng, rồi nhẹ nhàng nâng lên. Một cái lỗ máu rất lớn ở trên bụng hắn lộ ra, thịt nát cùng nội tạng chảy ra, đã hoàn toàn chết. Chắc mình đa nghi quá rồi. Trên mặt Tần Tang hiện ra vài phần tự diễu, đang định ra lệnh cho phân thân lấy đi túi giới tử trên người áo bào trắng thì trong lòng chợt động. Sau đó trên đỉnh đầu liền truyền đến âm thanh mũi tên rít gào. Một đạo cầu vồng từ không trung rơi xuống thẳng đến chỗ hắn ẩn nấp, như thể một tia chớp vậy. Bên trong cầu vồng rõ ràng là một mũi tên. Tần Tang sợ hãi, không chút do dự sử dụng bằng hư không, vọt ra từ sau tảng đá. Tảng đá bị chia 5 xẻ 7, mặt đất trực tiếp bị mũi tên nhọn phá ra một cái hố sâu. linh lực mạnh mẽ cuốn vào từng hòn đá và cỏ dại, một mảnh hỗn loạn. Cách đó không xa, trong lòng Tần Tang cảm thấy ớn lạnh rùng mình. Nếu như hiện tại hắn còn trốn ở đằng sau tảng đá, thì dù không chết cũng bị trọng thương. Ánh mắt Tần Tang nhanh chóng tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy người bắn tên trên đỉnh núi đá. Người này có vẻ trẻ tuổi, toàn thân tráng kiện, đứng trên sườn núi đá. Trong tay thiếu niên cường tráng cầm một cây cung. Dây cung của bảo cung giống như là một loại gân của yêu thú nào đó. Thần cung không biết được làm từ chất liệu gì mà lại hiện ra bảy vầng sáng y như cầu vồng vậy. Phía trên thì được khảm băng đá quý ngũ sắc. Lúc này bên trên thân cũng vẫn còn rất nhiều linh lực chưa bị tiêu tán. Đúng là một kiện cực phẩm pháp khí. Mũi tên kinh khủng vừa rồi nhất định là do cây cung này bắn ra. Thiếu niên cường tráng khẽ cúi đầu nhìn thẳng Tần Tang. Một mũi tên đánh lén này bị Tần Tang tránh được. Hiển nhiên hắn cũng có chút kinh ngạc. Lập tức lại giơ bảo cung nhắm về phía Tần Tang. Thấy động tác của thiếu niên, trong lòng Tần Tang đột nhiên trầm xuống. Hắn biết chắc chắn không thể ở bên trong khe nứt làm bia ngắm cho người này được. Vậy nên hắn quyết đoán rút ra ly long kiếm. Dưới chân sinh ra cuồng phong, thân ảnh lướt vút đi. Trong chớp mắt đã xông lên sườn núi đá. Thiếu niên cường tráng không nghĩ tới Tần Tang có thể bộc phát ra tốc độ kinh người như thế. Hắn bị giật mình, giương cung lên bắn. Thấy bảo cung này thậm chí không cần đến mũi tên. Chỉ thấy ngón tay của thiếu niên cường tráng kéo lấy dây cung. Vầng sáng trên bảo cung di chuyển, hào quang lập tức hội tụ lại thành một mũi tên. Vèo. Mũi tên nhọn bay thẳng vào chỗ Tần Tang. Thanh thế so với khi nãy thì không hề yếu hơn. Thân ảnh Tần Tang né liên tục, tránh được một mũi tên nguy hiểm này, nhưng lại tiếp tục có mũi tên thứ hai bay tới. Góc độ cực kỳ xảo trá, rất khó tránh được. Tần Tang bất lực, thần thức của hắn không cách nào đồng thời sử dụng hai kiện cao phẩm pháp khí, đành phải ngừng sử dụng bằng hư phong. Cũng may đỉnh núi đá ở chỗ này rất rộng lớn, có thể đứng lên được. Tần Tang đáp xuống mặt đất, giương ly long kiếm lên, bình tĩnh ứng đối. Mũi tên nhọn xoay tròn, kéo theo vầng sáng bảy màu, giống như sao chổi bay tới. Hai mắt Tần Tang nhìn chăm chăm vào đầu mũi tên, đột nhiên chém ra một kiếm. Hàn khí trên thân ly long kiếm gào thét bay ra, mạnh mẽ xông tới. Ầm! Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên. Ly long hàn khí đánh vào mũi tên bảy màu. Hai đạo ánh sáng đối chọi kịch liệt, không ai nhường ai. Một lát sau thì mờ xuống, ngang tài ngang sức. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.